có đủ bốn biện tài này, hay vì chúng bốn bộ mà rộng phân biệt giảng nói. Như hôm nay, ta thấy trong các chúng được bốn biện tài không có ai hơn được Câu Hy La. Như Như Lai có được bốn biện tài này. Này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn biện tài này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.